vận mệnh, ta nắm giữ. Chương 28, cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Minh tàng theo Lã Diên Mục về thư phòng riêng tại Dung gia. Cơ thể hắn còi cọc bước đi nụ khụ, cần phải mất thời gian chạy theo mới kịp bước chân rộng rãi của chủ nhân. Vương gia, mời dùng trà. Lã Diên Mục nâng tay đón lấy tách trà bốc khói nghi ngút. Dáng vẻ uể oải từ từ nhấm nháp. Những lúc như thế này Lã Diên Mục hoàn toàn không buông lơ thời gian nghỉ ngơi, mà thay vào đó là ánh mắt chờ đợi. Làm việc lâu ngày cũng quen dần với phong thái. Huấn Minh Tàng ngồi kế bên không chắp tay, không cúi lại, chỉ một mực thành kính. Chuyện hôm nay ở Dung Phủ có lẽ Vương gia đã điều tra rõ ràng gọi nguồn. Không cần nô thần bẩm báo thêm điều gì nữa. Đúng chứ? Lã Diên Mục đặt xuống tách trà trên khay. Tầng hơi nước mơ màng đọng trong đôi mắt sáng rực. Hắn mím môi, hơi thở có chút ngừng trệ. Vậy ngươi thấy thế nào? Nô thần nào quân sĩ của Vương gia? Vương gia cảm thấy như thế nào thì chính là như thế ấy. Hắn nghe lời này lập tức cười mà khinh bỉ. Ngươi là quân sĩ gì chứ? Một kẻ đến sống còn phải nhờ tới thuốc. Cầm dao không nổi cầm gươm thì không. Ngươi nghĩ quân sĩ nào có thể ốm yếu như vậy? Vậy thì là mưu sĩ. Dù sao việc ở nơi này cũng là do một tay nô thần trực tiếp quản lý thay vương gia đối ngoại. Chắc vương gia không tính chuốc nỗi bực dọc nên đầu nô thần này chứ. Sao có thể? Huấn Minh Tàng đi theo Lã Diên Mục này cũng phải gần 10 năm. Là một mưu sĩ trong đám mưu sĩ. Tuy rằng bản thân ốm yếu phải thường xuyên sử dụng thuốc công hiệu mạnh mới có thể miễn cưỡng duy trì mạng sống. Nhưng quả thực là một anh tài trong số những anh tài nên được Lã Diên Mục vô cùng trọng dụng. Đến cả việc nói chuyện cũng kiêng kỵ y ba phần. Huân Minh Tàng châm thêm chum trà, giải thêm một phần đường hạ giọng. Nếu như vương gia muốn nhắc tới vương phi thì quả thực người này có nhiều điểm thú vị. Nói ta nghe xem. Đầu tiên, đây có thể là một người nắm bắt được điểm quan trọng mấu chốt trong hàng nghìn chuyện liên tiếp. Số lượng thông tin mà vương phi thu thập được trong thời gian ngắn so với vương gia không tính là chênh lệch. Lã Diên Mục nuôi quân trên chiến trường cũng như nuôi tai mắt trong kinh thành này từ khi còn rất bé. Đến bây giờ mạng lưới tình báo của hắn phải gọi muốn gì có lấy trong chớp mắt. Dung Nguyên Thuần bị oan chứng cứ gọn ghẽ trong tay vương phi không một chút động tĩnh từ trước. Đến cả quân binh theo hầu cũng không một ai thấy điều khác lạ. Chứng tỏ vương phi của hắn mới thực là tay thông tuyệt. Huân Minh Tàng châm thêm chén trà tiếp tục. Thứ hai là người hộ vệ tên Phú Nghi đó. Thân thủ của hắn tuy rằng chưa trực tiếp giao đấu với bất kỳ người nào trong quân binh hay người theo sát vương gia, nhưng có thể thấy là một trong những kẻ đáng gờm. Lã Diên Mục từng chú ý tới hắn từ ngày đầu tiên. Khi Chu Thương Thành trở về có nhắc đến một kẻ hộ vệ ôm đao ngồi trên bậc cửa sổ trông chừng Dung Châu Ngạn bằng thái độ áp bức. Lại thêm một lần tên Phú Nghi đó giúp vương phi bắt chuột vương phủ. Nhưng thân thủ của hắn có tốt tới đâu cũng không quan trọng bằng việc tại sao Dung Nhi Vân lại có được một người như thế mà nắm trong tay. Ngôn tình ngược. Thứ ba, lại là chuyện mà có lẽ vương gia không để ý tới nhất. Lã Diên Mục cau mày nghi hoặc. Nói ta nghe thử, vương phi ngoại trừ đối với vương gia thì tất cả đều mang ý nghĩ đối địch. Thế quan vương từng dùng tiệc thưởng mai mà cố ý dàn xếp một cảnh phụng đảo chân loan khiến vương phi thanh bại danh liệt. Nàng ta có ý định đối địch với người đó cũng không có điều gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Huân Minh Tàng lại chỉ cười mà lắc đầu. Xem ra vương gia vẫn chỉ nghĩ vương phi là một thiếu nữ đơn thuần vô hại 16 tuổi có chút bản lĩnh. Thực sự nếu có chút bản lĩnh này sẽ không bước chân vào đoạn vương phủ bị nghìn con mắt dòm từng bước chân. Đúng là tiếng bước chân. Cửa thư phòng bị người ta mở ra một cách thô bạo. Quản gia xuất hiện trước mặt Lã Diên Mục vừa cười gượng lau mồ hôi vừa cúi đầu bấm báo. Hôm nay vương phi có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Sợ rằng vương gia đêm thanh gió mát giường trống không ngủ yên giấc. Nên đã sai người chuẩn bị chút lễ mọn. Mong rằng vương gia sẽ thật hứng khởi hài lòng. Kế tiếp lụa là bay phấp phới. Hồng thắm hương hoa ngập trời. Tơ yểu đào nương xuân xanh hửng nắng. Căn phòng nhỏ chỉ trong chớp mắt đã thu hút tất cả mắt nhìn ngưỡng mộ của đám nam hạ nhân trong phủ. Kim Thiết Vương thật là có phúc, có được Vương Phi hiểu chuyện như vậy. Vương Phi đúng là đại mẫu hiểu lòng người. Vương gia Xuân Xanh phơi phới đâu thể một đêm bị ràng buộc đơn chiếc. Nữ nhân Vạn Xuân Lâu phải đến hơn 10 người. Mỗi nữ nhân một màu sắc dáng vẻ khi khác đều nhìn chúng một chỗ mà lao tới. Vương gia, người hãy đối xử với thần thiếp thật nhẹ nhàng. Vương gia, để nô hầu hạ cho người. Vương gia, người đừng nhìn chỗ khác. Mau nhìn nô đi, để nô cởi áo cho vương gia. Lã Diên Mục nhấp xuống tách trà. Một tay rũ bỏ thân y đượm mùi. Một tay đặt trên đầu môi làm dấu thì thầm. Yên lặng, Huân Minh Tàng bị dọa đến xanh mặt. Lại bị buộc chặt cùng đám nữ nhân không ngóc nổi đầu dậy. Liên tục ngụp nạn trong phấn son đến thở cũng không nổi. Quản gia, mau, đuổi người, đuổi đi. Nhưng quản gia đứng bên ngoài. Cho dù nghe thấy cũng không dám bước vào. Vương gia, Vương Phi có căn dặn. Không được vào trong, phi lễ chém đầu. Hạ nô cũng chỉ có cái đầu này. Không thể đắc tội. Vừa nói quản gia vừa lùi về phía sau. Tiếp tục ra lệnh cho nữ nhân bên ngoài đi vào. Trong đấy có vương gia. Nhẹ nhàng một chút, ngày mai vương gia còn có việc. Kỳ thực, đêm nay Lã Diên Mục đúng là có việc trong đại. Bảo vệ cái thân thể trong sạch chưa một lần dính bụi hồng trần của mưu sĩ. Huân Minh Tàng chỉnh trang y tức giận lộ trên mặt. Vương Phi tặng người, cũng không tặng luôn cho đôi mắt. Để đám mắt chó kia lao vào ta. Muốn giết người sao? Trông ngươi khí thế ngút trời. Hiền hòa lại giống vương gia hơn ta. Hiển nhiên đám nữ nhân đó không lao vào ngươi chẳng lẽ lao đầu vào chỗ chết. Chỉ cần Lã Diên Mục ngồi im cùng chiếc mặt nạ. Không cười không nói thì có khác gì Diêm Vương sống mà tránh xa. Nữ nhân Vạn Xuân Lâu cần tiền cũng là cần mạng. Không đến bên Diêm Vương sống là thượng sách. Nhưng Huấn Minh Tàng vẫn chưa nguôi được cơn giận. Trong sạch của ta, nhiệt huyết khí khái của ta, bị vấy bẩn rồi. Ngươi không bị vấy bẩn thì còn định giữ trinh tiết đến lúc xuống mồ sao? Ngài nói ta, ngài cũng nhìn lại bản thân đi chứ. Không phải ngài cũng ôm một dáng vẻ đến mức tay không mài đoàn đao. Đến khi lập chính thất cũng vẫn mang theo đóa bạch liên hoa kia. Lã Diên Mục bị chọc trúng tim đen bất giác chạm tay lên thân y lạnh lẽo. Hắn thực sự ôm một dáng vẻ xinh đẹp trong sáng. Một nụ cười hệt bạch nguyệt quang sau mưa trôi thấu trời. Một nữ nhân vươn tay ra che chở cho hắn ngày đêm còn chưa mạnh mẽ. Một nữ nhân cũng nói rằng sẽ bảo vệ cho hắn. Cả kiếp này, nhưng dáng vẻ ấy đến bây giờ nhớ cũng không nổi rõ ràng. Cách chương.